Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 547, tam nữ đối thủ mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, thế nào, ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Hay là ngươi sợ, Lưu Bân ngữ khí khiêu khích nói. Không cần giờ phép khích tướng, ta sẽ không mắc lừa, ngươi mau tránh ra đi, đừng làm phiền chúng ta dùng bữa. Hàn Mai Tâm xua tay nói, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ngươi được lắm, Hàn Mai Tâm, chuyện này ta sẽ không để yên, ngươi chờ đó cho ta. Lưu Bân hừ lạnh một tiếng nói, sau đó xoay người rời đi. Trước khi rời đi ánh mắt còn liếc qua nhìn Ca Si một cái. Lão đại, vậy còn thịt nướng, gói lại mang đi, sau đó ba người liền gói lại thịt nướng rồi rời khỏi tiệm. Sau khi Lưu Bân rời đi không lâu, Frozen liền quay trở lại. Tên là Lưu Bân người chơi kia cùng các ngươi kết thù à, Frozen nhìn ba nữ nói. Frozen lão sư, ngươi đã thấy. Hàn Mai Tâm kinh, ngạc nói, ta đã về được một lúc chỉ là núp ở một bên xem kịch mà thôi. Frozen cười nói, Frozen lão sư, ngươi thật quá đáng, vậy mà núp ở một bên không ra giúp ta, ta không nói cho ngươi. Hàn Mai Tâm tức giận phồng má quay mặt đi, nghe vậy, Frozen cũng không tiếp tục hỏi mà quay đầu nhìn sang Trần Huyền Linh, ý tứ rất rõ ràng. Thật ra lão sư ngươi không biết đó thôi, Lưu Bân cùng Tiểu Tâm là có quen biết trước khi trở thành người chơi. Ngươi cũng thấy rồi đó, hai người bọn hắn quan hệ không được tốt. Trần Huyền Linh che miệng cười trộm nói, là nàng nói cho ngươi biết những chuyện này. Frozen ngón tay chỉ về phía Hàn Mai Tâm nhìn Trần Huyền Linh nghi hoặc nói. Nghe vậy Trần Huyền Linh lắc đầu nói, không phải, chuyện này ta biết rõ là vì ta cùng Tiểu Tâm là bằng hữu trước khi trở thành người chơi. Bất quá công ty của phụ thân ta cùng công ty Lưu Bân có quan hệ hợp tác, công ty của Lưu Bân. Frozen giống như là bắt được cái nào đó trọng yếu vấn đề. Người đoán không sai đâu, Lưu Bân hắn là một cái 50 tuổi bụng phệ trung niên nhân, thân phận là một cái công ty giám đốc. Trần Huyền Linh lắc đầu cười nói, nghe vậy Frozen trên trán chạy xuống mấy đạo hắc tuyến, hệ thống lựa chọn đối tượng lần này đúng thật là kỳ hoa a, ngay cả một cái bụng phệ trung niên nhân cũng có thể thành người chơi. Như vậy lần sau có thể hay không cả lão nhân gia cũng được chọn. Nghĩ đến thôi ta cũng cảm thấy buồn nôn rồi, Lưu Bân tên khốn kia vậy mà còn có ý đồ với ba người chúng ta. Hàn Mai Tâm hừ lạnh cười nói, mặc dù một lần nữa xuyên qua nguyên nhân cho nên Lưu Bân trở về tuổi trẻ, nhưng nghĩ đến hắn trước kia hình tượng, Hàn Mai Tâm cùng Trần Huyền Linh vẫn cảm thấy rất ác tâm muốn buồn nôn, ta cảm thấy các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lưu Bân người kia rất biết nhẫn nhịn, lại biết thu phục lòng người, hắn sẽ là một đối thủ nặng ký. Frozen nhìn ba người nói, vâng thưa Frozen lão sư, Frozen có thể lý giải Lưu Bân một phần nào tâm tình. Hắn vốn là một cái 50 tuổi trung niên nhân, nhiều phương diện đã không còn như trước, hắn cũng đã sống hơn nửa đời người, sắp nghênh đón tuổi già sức yếu. Trở thành người chơi một lần nữa trở lại tuổi trẻ đối với Lưu Bân tới nói không khác gì đạt được tân sinh, còn có thể đạt được cường đại lực lượng. Để có thể thất tốt sống sót nắm giữ cổ lực lượng này hắn nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt để sống sót. Chỉ cần có thể sống sót thì có thể hưởng thụ tốt hơn lạc thú. Lưu Bân cũng hành động rất nhanh, lại nhanh chóng thu được mấy cái người chơi là thụ hạ, hắn đây là đang phát triển thế lực cho mình. Lưu Bân dù sao cũng là một cái công ty giám đốc, hắn biết thứ nào nên làm, thứ nào không nên làm. Cho nên hắn cũng không làm khó dễ Trần Huyền Linh ba người, bởi vì như vậy không chỉ không được lợi còn gây nên rất nhiều phiền phức. Lưu Bân là một cái biết tiến biết lùi đúng lúc biết nhẫn nhịn tâm cơ sâu lường. Hắn sẽ là ba nữ đối thủ lớn. Frozen cảm thấy nên để cho ba nữ cẩn thận với Lưu Bân một chút thì tốt hơn. Hắn có cảm giác Lưu Bân có dự tình gì đó không tốt. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho các ngươi, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ được tăng cường, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể mạnh lên nhanh chóng, có ai có ý kiến gì không? Frozen nhìn ba nữ nói. Không có, tam nữ đồng thanh đáp. Trải qua huyết chi tẩy luyện, ba nữ tâm tính cùng bắt đầu phát sinh biến hóa, các nàng cũng biết điều gì là cần thiết cho mình lúc này, các nàng sẽ không tiếp tục do dự nữa. Mặc dù Frozen thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng cũng là vì các nàng. Tại mạng sống của mình với người xa lạ, bên nào quan trọng hơn người ngu cũng đoán được. Nếu như không phải người khác chết thì sẽ là các nàng chết. Đây là một cái tàn khốc thế giới, không thích hợp cho thánh mẫu. Chỉ có nhân vật chính mới hy sinh vì người khác, còn các nàng đơn giản là chỉ muốn sống sót mà thôi, không thể lo nhiều như vậy. Sau đó mấy tháng thời gian, Frozen đều cho ba nữ tiến hành đủ loại huấn luyện liên tục, đương nhiên cũng không thiếu làm nhiệm vụ cấp độ cao. Chỉ trong vòng 3 tháng, ba nữ liền lên đến 60 cấp, đã có thượng nhẫn ninja thực lực. Rất nhanh liền đến trung nhẫn, cuộc thi, để chuẩn bị cho trung nhẫn cuộc thi, Frozen càng thêm gấp rút cho ba nữ rèn luyện. Cách chương.